Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 893, không có so sánh thì không có tổn thương. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhiên à, chú trường căn đến chúc mừng cháu. Cháu xem, lãnh đạo thành phố cũng đến rồi. Cảm ơn chú trường căn, làm phiền các vị lãnh đạo rồi. Cháu chính là đồng chí Thẩm Nhiên sao? Tốt lắm, đã làm rạng danh cho thành phố chúng ta. Hôm nay chúng tôi cũng không mời mà đến, đến chúc mừng cháu. Các vị lãnh đạo có thể đến, là vinh hạnh của cháu, cũng khiến niềm vui này tăng thêm một bậc. Ha ha ha ha, không ngờ đồng chí Thẩm Nhiên lại ăn nói khéo léo như vậy. Tốt lắm, chẳng trách lại là thủ khoa khối văn của tỉnh chúng ta. Đây là giấy báo trúng tuyển của Đại học Thanh Hoa, cháu xem đi, trên đó có thời gian đến trường báo danh, phải xem cho kỹ, đừng bỏ lỡ. Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, cháu nhất định sẽ đến báo danh đúng giờ. Thẩm Nhiên chân thành cảm ơn các vị lãnh đạo. Bà Thẩm lúc này cũng lên tiếng mời mọi người vào nhà ngồi uống chén trà. Nói thật, những vị lãnh đạo này ban đầu không định uống trà, nhưng trên đường đã biết được, Thẩm Nhiên còn là quân thuộc, nghe nói chồng cô ấy trong quân đội làm đến chức đoàn trưởng. Đây là chức quan không nhỏ, cộng thêm việc nhà họ Thẩm lần này có đến 4 người thi đỗ đại học, gia đình như vậy, sau này chắc chắn sẽ không tồi. Ôm suy nghĩ như vậy, các vị lãnh đạo đối với nhà họ Thẩm càng thêm cung kính. Thế là vẫn cùng nhau đến phòng khách ngồi uống chén trà. Bản thân các vị lãnh đạo cũng có con cái, lúc này nhìn thấy nhà người ta vậy mà có nhiều người thi đỗ đại học như vậy, cũng muốn hỏi thăm một chút, cha mẹ nhà họ Thẩm rốt cuộc dạy con như thế nào, vậy mà có thể dạy con tốt như vậy. Nụ cười trên khóe miệng ba Thẩm vẫn luôn không hề biến mất, nhìn các vị lãnh đạo, rất chân thành nói. Nói thật, chúng tôi làm cha làm mẹ, những việc làm được thực sự rất ít. Rất nhiều lúc đều là do con cái tự mình nỗ lực, đều dựa vào sự tự giác của con cái. Các vị lãnh đạo nghe vậy đều gật đầu, chẳng phải sao? Nếu con cái không tự giác, chỉ dựa vào cha mẹ ép buộc, có thể thi được thành tích như vậy sao? Mấy người nhìn Thẩm Nhiên liền chia sẻ một số phương pháp học tập của mình, còn đưa sổ ghi chép cho các vị lãnh đạo xem. Đương nhiên cô ấy biết, nhà các vị lãnh đạo cũng có con cái. Đây thực ra cũng là một cơ hội lấy lòng. Họ sống ở nơi này, tự nhiên cần phải tạo mối quan hệ tốt với lãnh đạo cấp trên. Lần này chính là một cơ hội rất tốt. Các vị lãnh đạo nhìn thấy quyển sổ này, quả thực có ghi chép không ít phương pháp học tập, nhìn Thẩm Nhiên với ánh mắt mang theo sự biết ơn. Cách này hay đấy, tôi cũng mang về cho con trai tôi xem thử, để nó học tập theo, biết đâu mấy năm nữa cũng có thể thi đỗ đại học. Diệu diệu thần kỳ. Nhất định là được, có cha mẹ tốt như vậy đối với con cái, việc học của con cái chắc chắn sẽ không kém. Lời hay ý đẹp trong miệng Thẩm Nhiên cứ như không cần tiền mà tuôn ra. Người nghe thực sự cảm thấy dễ chịu, Ôn Thành Lan và những người khác cũng nghe được tin tức chạy đến. Lúc này nghe nói lãnh đạo đang ở trong phòng, liền cùng với người dân chen chúc trong sân nhà họ Thẩm, sau đó vươn cổ nhìn vào trong phòng. Mọi người đều muốn nghe xem lãnh đạo đã nói gì. Mọi người thấy Thẩm Nhiên còn có phương pháp học tập, đều hỏi thăm Ôn Thành Lan và những người khác thường xuyên chơi cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người họ cũng lắc đầu, nói mình không rõ. Thẩm Nhiên thực ra đã dạy cho họ rất nhiều cách, nhưng cũng không hiểu rõ ràng là gì. Cho nên nói không biết, định đợi lát nữa lãnh đạo đi rồi sẽ hỏi kỹ lại. Mọi người bên ngoài đang hăng say thảo luận, nhị đàn và đại đàn càng lớn tiếng hơn, la hét khắp đại đội. Sợ có người không biết tin tức này, Thẩm Khánh Bình ở nhà cũng nghe thấy, nhưng ông ta vẫn không làm gì, chỉ là tê, hát, u, ố, xê lá càng hút càng nhiều, rất nhanh trong phòng đã khói mù mịt. Cách chương.